Chương 214, Phu Quân. Chương 214, Phu Quân cả gụ dạ sắc mặt thay đổi mấy lần, làm sao cũng không dám tin tưởng, mình vật tùy thân, dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại dấu dò kỳ trong tay. Nàng tâm tư chuyển cực nhanh, mỗi bên loại khả năng từ nàng não hải sẽ qua, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Yêu quái hiền giả nhất nhất giả củ mỏ dù cả gì cả gụ dạ âm thầm ảo não, tại sao phải đem giả củ mỏ dù cả gì cái này nhân loại quên. Xem dù dò kỳ cùng giả củ mỏ dù cả gì quan hệ giữa, mặc dù không biết đạo cụ thể gì đó, cả gụ dạ cũng cảm giác được bọn họ có xấu xa, ở cộng thêm kín nhắc nhở. Cả gụ dạ mặc dù đối với giả củ mỏ dù cả gì đã quá cảnh giác, nhưng vẫn là không để mắt đến nàng đã từng đến quá nguyệt cầu. Bây giờ nghĩ đến, dài ưu dò kỳ trên tay ngọc chi, phải là giả củ mỏ dù cả gì len lén đi trước mặt trăng lúc, từ mặt trăng trộm được. Thời điểm đó cả gụ dạ đã bị tháng đều giam giữ, tẩm cung của nàng không có phòng hộ, lấy giả củ mỏ dù cả gì tính cách, chứng kiến kia ở tháng đều bên trong cũng là trọng yếu cung điện. Không có khả năng không đi tra xét một phen, mượn gió bẻ măng lấy đi ít đồ, có khả năng cũng vô cùng cao. Cả gù giả khóc không ra nước mắt, giả cụ mỏ rủ cả gì tiện tay lấy đi cái gì không được, vì sao liền muốn lấy đi bổng lai ngọc chi đâu, vấn đề khó khăn của mình chọn cái gì không được, vì sao càng muốn chọn bổng lai ngọc chi đâu. Cả gù giả đem ngọc chi tiếp nhận ở trong tay, rõ ràng là vật quy nguyên chủ, nhưng bây giờ thật giống như bị người đưa. Nhìn trên bàn năm cái bảo vật, cả gù dạ ngậm miệng không nói gì, bất quá cuối cùng cũng, nàng còn có sau cùng một đạo thủ hộ. Cái này năm đạo nan đề, giải ưu đại nhân quả thực hoàn thành tốt, thế nhưng thiếp cuối cùng một đề, ngài lại phải như thế nào đâu. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nà nghe được cả gù dạ lời nói, nghĩ tới bất lao bất tử thuốc, hắn nhíu nhíu mày, mở miệng nói nữ nhi à, thái chính công đại nhân đã xinh đẹp giải đáp ngũ đề, cuối cùng này đồ đạc. Thì không cần chứ cả gụ dạ đối với tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nà nhẹ nhàng cười, nói á phụ cũng phải biết nói, đối nhân xử thế phải có thành tín, nếu dù đại nhân còn lại cuối cùng một đề, vậy, hắn tất nhiên phải hoàn thành, tựa như nữ nhi, cũng nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn giống nhau. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nà sau khi nghe xong, không lời chống đỡ, cổ nhân trọng thành tín, cả gụ dạ lời nói này, về tình về lý đều là phù hợp. Hắn đưa mắt nhìn về dấu dò kỳ, bản có chút ấy nấy, nhưng xem dấu dò kỳ vẫn là tính trước kỹ càng, kia có chút khẩn trương tâm tình lại bình tĩnh lại. Ngàn năm trước, đế quốc đại đường thủy hoàng đế mệnh thuật sĩ Từ Phúc, mang 3.000 đồng nam đồng nữ, tìm trường sinh bất lao thuốc, nhưng cuối cùng lại chẳng đạt được gì, thủy hoàng đế buồn bực sầu não mà chết. Có thể thấy được trường sinh bất lao, đối với nhân loại mà nói, liền là một loại tội. Dấu dò kỳ ánh mắt sáng khoác. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm cả gù dạ, trực khiến cả gù dạ tim đập rộn lên. Đột nhiên vươn tay, bắt được cả gù dạ ngọc thủ, công chúa điện hạ trong bụng hoảng hốt, không biết hắn muốn làm cái gì. Cả gù dạ đạo đề này, mới là đơn giản nhất ra bởi vì này bất lao bất tử thuốc, chính là cả gù dạ chính ngươi. Cái này bất lao bất tử thuốc, đang ở cả gù dạ trên người của ngươi dấu dò kỳ si ngốc nhìn cả gù dạ, thâm tình thông báo nói huống hồ cả gù dạ ngươi. Cũng là của ta bất lao bất tử thuốc á hảo dưới sẵn cả gù dạ kéo ra tay, thế nhưng dâu dò kỳ lại nắm thật chặt nàng, để cho nàng quất không trở lại, chứng kiến dâu dò kỳ cái này không hề liêm sỉ thông báo, cả gù dạ mình cũng có chút cảm thấy thẹn. Đồng lai thuốc quả thực đang ở cả gù dạ trên người, sắc mặt nàng thay đổi mấy lần, biết dâu dò kỳ nếu như nghĩ, đích sắc có thể ở trên người nàng đem thuốc tìm ra. Nàng sẽ không chết thân thể, lúc trước nhiều lần trong chiến đấu. Đã sớm lộ rõ, đồng lai thuốc chuyện, nàng cũng cùng dấu dò kỳ cặn kẽ tán gẫu qua, có thể nói chính cô ta, đã sớm, có lẽ là trước đây, liền đem nan để đáp án nói cho dấu dò kỳ. Cả gù dạ trong bụng không cam lòng, bởi vì này một lần, nàng thua, thua triệt triệt để, thua táng ra bại sản, cuối cùng ngay cả chính mình, đều phải cho bồi đi vào. Cả gù dạ vốn cho là mình không để bụng, thế nhưng thật đến sự tình đến lúc. Nàng trong lòng cũng là có chút sợ hãi. Giữ tại lòng bàn tay tay có chút lạnh lẽo, dài ưu dò kỳ dùng sức cầm, tựa như ở đem ấm áp cùng an tâm, chuyện đưa cho nàng. Ngừng đầu lên thấy dài ưu dò kỳ trong mắt quan tâm, cả gụ dạ tâm đột nhiên bình tĩnh lại. Ai, mà thôi có thể hắn trời sinh chính là thiếp khắc tinh, thiếp thân từ sinh ra tới nay, cũng đúng lần đầu tiên đối với một người nam nhân có hảo cảm, cái này hoặc giả, chính là duyên phận đi. Cả gù dạ âm thầm thở dài, cũng là nhân mệnh, muốn nói nàng một điểm đối với dâu dò kỳ đều không thích cả gù dạ còn sẽ không như vậy lừa mình dối người, kia nhàn nhạt, mông lung cảm tình, công chúa điện hạ chắc là sẽ không làm như không thấy. Nếu là không có cách trước xuống đất trên, không có trăm năm trở về kỳ hạn, không có hứng thú cùng nhau, liền giáng sinh trên mặt đất, không cùng dâu dò kỳ gặp nhau, không có người cầu hôn, không có năm đạo nan đề, kia có thể sự tiến triển của tình hình sẽ cùng hiện tại không giống với. Coi như nàng cả gụ dạ sớm giáng sinh mấy năm, đều có thể đúng một khắc biên độ quan cảnh. Chỉ là thế giới không có nếu như, nhiều như vậy vừa khớp cùng ngẫu nhiên gặp đến cùng một chỗ, đó chính là vận mạng tất nhiên. Hào di sản cả gụ dạ, có thể từ vừa mới bắt đầu, cũng đã lâm vào con nhện lưới lớn, con này mỹ lệ hồ điệp bị chi chu ăn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cả gụ dạ sâu kín ngưng mắt nhìn dấu dọ kỳ, lại nhìn một chút bất minh sở dĩ tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ. Tuyệt đẹp mặt cười, chán đặt một cái khiến người ta hô hấp ngưng trệ nụ cười. Bản đối với cả gũ giả Mỹ dày miễn dịch tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ, cũng để cho nhà mình nữ nhi cười, hít thở không thông tại chỗ. Thanh tú không linh tiếng nói, như băng tinh ngọc châu rơi ngân bản, đinh đinh đương đương khiến người ta chỉ cảm thấy như bầu trời tiên nhạc. Hào di sản cả gũ giả đã có quyết định, kia tự nhiên không ở đau khổ sầu bi, mà là tiếu ý nhẹ nhàng, tựa như cái này xuân thiên nhất dạng. Để vạn vật sống lại, giai ưu đại nhân đúng là hoàn thành thiếp thân tất cả nan đề, thiếp thân, tự cũng sẽ không xảy ra người phản ngươi. Thiếp thân ở nơi này, đáp ứng giai ưu đại nhân cầu hôn tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ tuy là nghe trong mây vụ lấy, không biết vì sao giai ưu dò kỳ cứ như vậy đem tất cả nan đề hoàn thành, kia bất tử dược hắn còn chưa thấy đây nhưng cả gù dạ trong lời nói ý tứ hắn lại nghe hiểu, hắn giọng mang kích động nói nữ nhi à, ý của ngươi là giống như á phụ suy nghĩ. Ngài giáo dục ta tin thủ hứa hẹn, nữ nhi đương nhiên sẽ không vi phạm ngài giáo dục, giai ưu đại nhân hoàn thành lời hứa, kia thiếp thân, tự muốn ủy thân hạ gả. Thật tốt tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ đột nhiên láo lệ tung hành, hắn tay run run, đem cả gụ dạ cùng giai ưu dò kỳ tay nắm chặt với nhau, để bọn họ bốn tay nắm nhau, cái này ở lúc tuổi già thời điểm, có thể nhìn thấy gả con gái người, đối với tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ mà nói, cũng là thỏa mãn. Ta đây phải đi tìm lão bà tử, nói cho nàng biết cái tin tức tốt này, sau đó muốn đại yến ba ngày, để khắp thiên hạ người, đều biết cái tin tức tốt này. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ kích động đứng lên, giống như là một người thanh niên vậy, toàn thân tràn đầy sức sống. Giai ưu dò kỳ ngăn trở hắn, mở miệng cười nói cha vợ không cần lo lắng, ta thì sẽ đi mệnh lệnh gia thần, để bọn họ tới chuẩn bị. Giai ưu dò kỳ tâm tư cực nhanh, cái này cha vợ đến lúc đó gọi thuận miệng. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ nghe xong, càng là tươi cười rạng rỡ. Giai ưu đại nhân nói cực phải, á phụ cũng không cần vì việc này vất vả. Cả gú dạ cũng cùng giai ưu dò kỳ cùng nhau, khuyên tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ. Tạ kỳ tỏ gì ổ kỳ nạ bất mãn trừng mắt một cái cả gú dạ, mở miệng nói nữ nhi à, lúc này, chả thế nào có thể gọi giai ưu đại nhân, cũng là cần đổi giọng á cả gú dạ trên mặt mọc lên một đống đỏ bừng, giống như là uống rượu say vậy. Chỉ là rượu ngon ở Mỹ cũng không còn mỹ nhân say lòng người, nàng hơi nghiêng đi thủ, nhẹ nhàng, dùng kia không linh thanh tú tiếng nói nói phu quân.